Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 57. Ta là không nhìn thấy ngươi. Có quỹ từ điện tạp âm cũng không lớn, đặc biệt là một tiết trong buồng xe. Tụ tập hơn 20 người, hoàn cảnh như vậy bên trong khiến người ta rất khó sẽ cố ý chú ý. Tàu điện khởi động âm thanh vù tương đương ở cái kia người sau. Khi đi vào, Akagai hết thảy tiểu đồng bọn đều không lên tiếng. Tàu điện bên trong trở nên nghe được cả tiếng kim rơi vào lúc này trầm thấp. Quỹ đạo tàu điện tiếng ma sát hiện ra đến nặng dị thường. Wada lão sư lúng túng nở nụ cười, đi lên trước chủ động theo người giải thích. Vị bạn học này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ nói là vận may không tốt. Người kia cung kính hướng về phía Wada khom lưng, thái độ phi thường có lễ phép, nhưng nói chuyện khẩu khí nhưng không có một chút nào bị thuyết phục cảm giác. Ta không nghe lầm, liền ngài vừa giải thích với các ngươi trước lời giải thích không phải như thế sao? Vận may không được là bởi vì đụng tới Yokozuna. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi dựa vào cái gì nhận là thứ nhất thứ tham gia Kanto đại hội các ngươi liền có tư cách xem thường chúng ta Sanpai trung học? Là bởi vì bóng chày nam hài đem các ngươi đánh giá vì là A, mà chúng ta Sanpai chỉ là B? Vẫn là nói bởi vì các ngươi trong đội ngũ có cái gọi là siêu sao tuyển thủ? Người kia nói. Từ Akagi trong đội ngũ nhìn chung quanh lên vào lúc này, Sawamura ngồi ở tàu điện chỗ ngồi, dùng mũ che lại mặt của mình. Người kia không có phát hiện, cuối cùng người kia ánh mắt dừng lại ở Hoso trên người. Hoso Ichi học trưởng hướng về phía Hoso gật gù. Người kia ngữ khí lạnh lẽo nói, Kanto đại hội không phải là thiếu nhi bóng chày loại kia chơi trò chơi gia đình. Liền coi như các ngươi trước chiến tích như thế nào đi nữa huy hoàng, đến Kanto đại hội cũng sẽ không có nửa điểm tiện nghi. Hoso trên mặt không có bất luận biểu thị gì. Bên cạnh hắn Oda không chịu được nói thật, Akagi xác thực vẫn đang bàn luận Yokozuna. Đối với vòng thứ nhất đối thủ Sanpai trung học không đủ tôn trọng, cứ việc chỉ là lần thứ nhất đánh vào Kanto đại hội, nhưng Akagi tiểu đồng bọn đối với tự thân có bao nhiêu thực lực vẫn có tự mình biết, mình không nói những khác. Tỉnh Nagano tam đại vương giả, cái kia cùng Akagi không có chết khái qua nhìn bọn họ ở Kanto đại hội biểu hiện. Akagi tiểu đồng bọn khoảng chừng cũng có thể toán ra thực lực của chính mình ở Kanto đại hội chiếm cứ ra sao trình độ. Đầu tiên là Tenryuji. Tenryuji năm ngoái Kanto đại hội chiến tích là Á quân, bại bởi thế lực bá chủ Yokozuna mùa xuân văn thần cúp. Tenryuji Kanto đại hội cũng là 4 vị trí đầu. Một cái khác, Nagano Metropolitan trung học văn thần cúp Kanto đại hội thời điểm đánh vào vòng thứ 2, phải biết bọn họ có thể không Akagi may mắn như vậy. Bọn họ là lấy tỉnh Nagano người thứ 2 tham gia Kanto đại hội. Vì lẽ đó bọn họ vòng thứ nhất đối thủ chính là huyện khác quán quân đội ngũ. Nếu như không phải vòng thứ hai đụng tới Yokozuna, Nagano Metropolitan cũng là phi thường có cơ hội thăng cấp toàn quốc. Năm nay mùa hè thời điểm tranh tài, Akagi đang bị Hoso Tatsunori khắp nơi nhằm vào tình huống vẫn như cũ có thể đè lên Nagano Metropolitan đánh Akagi thực lực, bởi vậy có thể thấy được chút ít bọn họ cho là mình có thể chính diện cùng Tenryuji trực tiếp hò hét. Chính là bởi vì có thực lực như vậy, lúc trước bọn họ mới sẽ nghĩ từ bỏ Nagano quán quân đến bảo đảm toàn quốc ra biên. Vì lẽ đó, Akagi tiểu đồng bọn đối với mình là vô cùng tin tưởng. Đừng nói bị bóng chày nam hài đánh giá vì là cấp B Sanpai trung học, ngoại trừ đối thủ cũ Tenryuji cùng thế lực bá chủ Yokozuna, coi như là cái khác đều là cấp A đội ngũ. Akagi cũng cho là mình phần thắng rất cao dưới tình huống này. Đối với Sanpai, bọn họ đương nhiên sẽ không quá lưu tâm dùng Sawamura tới nói. Chỉ cần chính bọn hắn không gặp sự cố, Santai hầu như không có thắng bọn họ độ khả thi coi như vòng thứ hai đối mặt thế lực bá chủ Yokozuna. Akagi cũng không có quá tuyệt vọng lấy chính bọn hắn tính toán. Ở Sawamura dẫn dắt đi, xuất kỳ bất ý đối đầu Yokozuna. Bọn họ không hẳn không có phần thắng lúc trước lần thứ nhất đánh Nagano Metropolitan Trung học. Bọn họ thực lực tổng hợp còn không phải sai người ta một đoạn dài. Cuối cùng không như thường đem Nagano Metropolitan cho làm ngã xuống sao? Lùi một bước nói, coi như thua rồi bọn họ cũng có thể thông qua đấu bán kết tranh cướp Kanto người thứ 5. Sau đó cùng Tokyo người thứ 2 cạnh tranh cuối cùng một cái toàn quốc gia thi đấu tiêu chuẩn xem ra. Còn giống như muốn nhiều đánh vài chàng. Có thể đối thủ cũng không có Yokozuna cùng Tenryuji như vậy chướng ngại vật. Tổng hợp đến xem, Akagi ánh vào toàn quốc hy vọng vẫn còn rất cao, đây là Akagi cân nhắc vấn đề. Cũng nhân vì cái này, bọn họ hết thảy tâm tư toàn bộ đều đặt ở vòng thứ hai thi đấu lên. Vậy có công phu quản Santai trung học này nếu như chính mình trong đội ngũ lén lút thảo luận, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì nhưng bị người chảo cái hiện hành. Thực sự lúng túng tiểu các bạn bè cảm giác như khi còn bé. Trộm nhà cách vách quả lê, bị người hiện trường nắm lấy như thế, lúng túng muốn chết. Đương nhiên hai người này, tính chất là không giống nhau nhưng loại cảm giác đó, cùng sau lưng nói người nói xấu, bị người ta tóm lấy cảm giác, là như thế cũng không biết cái tên này có nghe hay không đến. Sawamura đối với bọn họ đánh giá cũng xấu hổ quỳ lúng túng. Nhưng ngoại trừ Sawamura câu kia ở ngoài, Akagai tiểu đồng bọn cũng không đối với Santai nói những khác liền như vậy bị người khiêu khích tới. Cửa, đặc biệt là vẫn là nắm tiểu học sự tình đến trêu chọc. Oda có chút không chịu được, ngươi tính là cái gì? Cùng này trang sói đuôi to có bản lĩnh. Chúng ta trên sàn thi đấu thấy, ngươi là... Người kia nhìn Oda Honzo, một mặt mộng bức hỏi hắn không quen biết Oda đây là coi rẻ. Xích quả quả coi rẻ, Oda Honzo. Oda khí hò hét đạo. Hóa ra là Oda học trưởng, người kia bừng tỉnh nói rằng. Có điều vừa nhìn dáng dấp kia liền biết hắn ở qua loa. Hiển nhiên hắn cũng không biết Oda là ai cơ chứ, tự giới thiệu mình dưới. Ta là Santai Trung học A Picture. Tadashi Maki, thủ, Tadashi, nghe được cái họ này. Sắc mặt của mọi người đều trở nên rất quái lạ, đừng nói ở đảo quốc. Cái họ này coi như thả ở thế giới lên. Vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh bầu không khí. Một hồi liền thay đổi. Nguyên bản cùng đối phương dương cung bạt kiếm Oda. Xin cùng Yamaguchi. Từng cái sắc mặt quái lạ. Này, các người sẽ không lại nghĩ chút không thuần khiết đồ vật chứ? Vào lúc này, Sawamura kéo xuống chính mình mũ, mở miệng nói rằng, vậy có, chớ có nói hưu nói vượn. Ba người đem đầu lắc cùng chống lắc như thế. Nghĩa chính ngôn từ đối với Sawamura chọn dùng ánh mắt thế tiến công nếu như mắt đau có thể hại. Người, hiện tại Sawamura coi như bất tử, phòng trừng cũng bị chính mình những này tiểu đồng bọn cho chỉnh thành chọc yếu độ thương tàn. Ngươi là Nagano Sawamura. Tadashi Maki nhìn Sawamura, trong đôi mắt thật giống nhảy lên quang như thế. Ta là Sawamura. Sawamura từ chỗ ngồi đứng lên đến, sau đó đem mũ đoan chính đeo ở trên đầu của mình. Tự giới thiệu mình dưới. Ta là Akagi A. Sawamura Ajun. Tadashi trong lòng sững sờ, đây chính là Sawamura. Quả nhiên cùng đồn đại bên trong như thế, là cái phi thường có người mị lực người lãnh đạo, tiện thể nói một câu. Thiếu niên, Sawamura đánh giá đối phương, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại một chữ không rơi vừa vặn truyền tới đối phương trong tai. Chúng ta không phải xem thường ngươi, tương đương, muốn giải thích sao?